Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, năm. Đột nhiên nhiều đứa con trai. Tề Văn giật nội tâm là hỏng mất. Cái kia quỷ oa oa vừa thấy liền không hảo tống cổ. Không có thành công áp đến người. Hắn có chút không cao hứng. Từ trên giường bò dậy lúc sau. Lại chiều Tề Văn giật phương hướng đuổi theo. Tề Văn giật cảm giác chính mình một chút đều không giống như là cái ba ba. Nào có nhi tử nhìn chằm chằm ba ba đuổi giết. Bị truy mãn nhà ở tán loạn cũng là đủ rồi. Trường hợp một lần phi thường khôi hài. Một cái tam đầu thân đáng yêu oa oa. Đuổi theo một đại nam nhân mãn nhà ở chạy. Hơn nữa là vẫn là ở ban ngày ban mặt. Nếu là ban đêm còn có thể có điểm khủng bố cảm giác. Nhưng bên ngoài ánh mặt trời sung túc. Không khí là thật sự khủng bố không đứng dậy. Này không giống như là người ở bị quỷ truy. Ngược lại cùng người thành phố đi ở nông thôn chơi kết quả bị ngỗng truy đến đầy đất tán loạn có. Hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng mà Tề Văn giật lại bị dọa thảm. Đảo không phải quỷ oa oa có bao nhiêu khủng bố. Chủ yếu là bởi vì cảm giác mạng ta xong rồi. Này quỷ chạy trốn thật đúng là không chậm. Hắn nếu là một không cẩn thận bị phá hỏng rác. Liền chờ Gigi đi. Thực mau, Tề Văn giật ý thức được không thể lại tiếp tục ở nhà chờ chết. Hắn chảo chuẩn cơ hội lập tức khai đại môn. Đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Môn cũng không rảnh lo đóng. Trực tiếp nhanh như chớp chạy ra chung cư lâu. Nhưng là Diệp Tự không có đuổi theo đi. Ngược lại đặc biệt có tố chất mà giúp hắn đóng cửa cho kỹ. Còn cầm chìa khóa giúp hắn thượng khóa. Tiếp theo đem chìa khóa thả lại nhà hắn trên bàn trà. Tự giác làm chuyện tốt. Diệp Tự vô cùng cao hứng mà thay đổi cái bộ dáng. Tiếp tục đuổi kịp Tề Văn Giật. Đến nỗi Tề Văn Giật có hay không mang chìa khóa ra cửa. Ai nha này hắn như thế nào biết đâu. Tìm được Tề Văn Giật lúc sau. Diệp Tự phát hiện Tề Văn Giật áo ngủ cũng chưa tới kịp đổi. Ngạch, con người trong sạch không yêu lỏa ngủ. Nếu không chạy trên đường cái lỏa buôn ảnh hưởng cũng rất không tốt. Cũng may Tề Văn giật áo ngủ trong túi xủy điểm tiền mặt. Thậm chí còn có di động. Cho nên ra cửa bên ngoài cũng không đến mức một bước khó đi. Diệp Tự mơ hồ nhớ tới. Này di động hình như là hắn chạy ra phòng ngủ khi tùy tay lấy thượng. Thật không hổ là liền quá chín quan cao tố chất thâm niên giả. Chạy trốn đều không quên mang di động. Hành động bình tĩnh. Duy nhất khuyết điểm là đã quên mang chìa khóa. Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đang lẩn trốn sát trong trò chơi. Giống nhau chạy ra ra môn lúc sau đều sẽ không đi trở về. Cái nào còn có thể nhớ rõ muốn đem chìa khóa mang lên. Nhưng ở cái này, thế giới hiện thực, không mang theo chìa khóa cũng chỉ có thể vẫn luôn trụ khách sạn. Nhưng mà Tề Văn giật tạm thời không nhớ tới chìa khóa việc này. Hắn không mang theo chìa khóa thật nhiều năm ni ngày hôm qua ra cửa thời điểm vẫn là bởi vì chìa khóa bản thân liền đặt ở trong túi. Nếu không hắn phỏng chừng cũng vào không được ra môn. Ra cửa lúc sau Tề Văn giật đầu tiên quan sát bốn phía. Xác định nơi này không có quỷ lúc sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua ban đêm cùng Diệp Tự đi trên đường xem qua quỷ. Cái kia quỷ chỉ có bọn họ như vậy mang theo ký ức người chơi có thể thấy. Mà hôm nay ban ngày quỷ oa oa lại thoải mái hào phóng mà hiện thân. Này thuyết minh quỷ cũng không sợ ánh mặt trời. Ban ngày cũng sẽ ra tới. Hơn nữa người khác nhìn không thấy. Liền hắn thấy được. Bởi vậy, tránh ở trong đám người kỳ thật cũng không thấy đến liền an toàn. Hơn nữa người nhiều nói. Ngược lại ảnh hưởng hắn chạy trốn. Quỷ có thể mặc người mà qua. Hắn nhưng không kia bản lĩnh. Này đó đều là lời phía sau. Tề Văn giật cúi đầu nhìn chính mình trên người áo ngủ. Liền như vậy ở trên phố lắc lư kỳ cục. Nhưng tạm thời lại không dám về nhà. Đành phải đường đi biên trang phục cửa hàng mua một thân hưu nhàn phục thay. Áo ngủ tùy tay ném. Thật sự không tinh lực mang theo nó chạy loạn. Làm xong này hết thảy. Tề Văn giật cảm thấy vừa mệt vừa đói. Hắn lúc này đã chạy ra tiểu khu. Đi tới phố đối diện phố Mỹ Thực, dứt khoát tìm một nhà canh bao cửa hàng, điểm hai lung bánh bao, một chén tiểu hoành thánh cùng một phần miến canh huyết vịt. Nhà này cửa hàng hương vị không tồi, chính là giá cả sang quý hơn nữa lượng thiếu. Miến canh huyết vịt phen liền ăn uống tiểu nhân nữ sinh đều chỉ có thể ăn cái lửng dạ. Càng miễn bàn Tề Văn giật cái này đại nam nhân, tiểu hoành thánh cũng bất quá là điểm tới đánh bữa ăn ngon. Chủ yếu điền bụng chính là kia hai lung bánh bao. Lúc này, Diệp Tự đang ở hắn đối diện kia ra mặt quán ăn mì thịt bò cùng bánh chèo áp chảo. Tốt đẹp bữa sáng thời gian bởi vậy không có quỷ quái tới quấy rầy. Nhưng là chờ Diệp Tự cơm nước xong, quỷ liền tới rồi. Tề Văn giật so Diệp Tự ăn còn nhanh một ít. Rốt cuộc hắn cũng lo lắng cho mình ăn đến một nửa trong chén đồ vật biến thành cái gì khủng bố quỷ. Quái đồ ăn, ăn uống no đủ lúc sau. Hắn liền chiều phố Mỹ Thực trung tâm quảng trường đi đến. Nơi đó địa phương đại, trống trải. Kiến trúc cùng người đi đường đều nhìn không sót gì. nếu ra cái gì trạng huống, tương đối hảo trốn. Không bao lâu Diệp Tự cũng cùng lại đây. Lúc này đây hắn thay đổi cái người già bộ dáng. Nhưng là ngay từ đầu, hắn là dùng bình thường bộ dáng tiếp cận Tề Văn Giật. Tề Văn Giật quả nhiên không có chú ý cái này lão gia gia. Thấy hắn chậm gì gì mà chống quải trượng đi tới, còn chủ động hướng bên cạnh nhường nhường. Kết quả lão gia tử đi đến hắn trước mặt liền dừng lại. Thế nhưng lôi kéo hắn hỏi sự tình. Tiểu tử, ngươi thấy ta đại tôn tử sao? Tề Văn Giật một ngốc. Ngài đại tôn tử trông như thế nào? Lão lạc, nhớ không được, lão gia gia lắc lắc đầu. Tề Văn Giật bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Lại lão có thể quên tôn tử trông như thế nào? Hắn hỏi dò, ngài tôn tử là, không thấy, nhắc tới cái này, lão gia tử liền thương tâm. Kia tiểu tử quá bướng bỉnh. Ngày đó nói phải cho lão gia tử ta mua vòng hoa. Chạy ra môn liền không trở về quá. Cũng không biết đi nơi nào, Tề Văn Giật. Ngoặc kép, mua cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lão gia tử quỷ dị cười. Lộ ra một ngụm hảo nha. Mua vòng hoa nha. Này răng, tuy là Tề Văn Giật một người tuổi trẻ người đều tự thấy không bằng. Không chỉ có nha bạch chỉnh tề. Hơn nữa nhìn liền bén nhọn sắc bén. Một ngụm có thể đem hắn cắn thành hai đoạn cái loại này. Mấu chốt là Tề Văn Giật chẳng qua là ở trong lòng hỏi lại một câu. Người này liền trực tiếp trả lời. Sẽ không có thể đọc tâm đi. Tề Văn Giật không nói hai lời lui về phía sau ba bước. Cảnh giác mà nhìn cái này lão gia gia. Tôn tử cho hắn mua vòng hoa. Người chết mới yêu cầu vòng hoa. Thuyết minh lão gia gia là cái quỷ. Mà tôn tử đi ra ngoài liền không trở về qua. Phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít. Không phải. Vì cái gì hắn nhân sinh nhiều như vậy tư nhiều màu. Mới vừa sống lại liền thường xuyên gặp quỷ. Liền ở hắn thối lui lúc sau. Lão gia tử đột nhiên khôi phục bình thường. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Hỏi. Tiểu tử. Ngươi chạy cái gì? Tề Văn Giật khóe miệng trừ trừ. Không có gì. Lão gia gia. Ta chưa thấy qua ngài tôn tử. Ngài hỏi một chút người khác đi. Kia cái gì ta còn có việc. Không quan hệ. Không đợi Tề Văn Giật xoay người chạy trốn. Lão gia tử đã xuất hiện ở Tề Văn Giật trước người. Cùng hắn dựa đến cực gần. Chỉ nghe đối phương sâu kín mà nói. Ta tôn tử không có. Ngươi xuống dưới bồi ta. Khi ta tôn tử đi, Tề Văn Giật sắc mặt đại biến. Lập tức quay đầu liền chạy. Vừa chạy vừa hô. Gia gia ngài vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Ta lớn như vậy tuổi không thích hợp cho ngài đương tôn tử. Diệp Tự thiếu chút nữa không đương trường cười ra tiếng. Phía trước như thế nào không phát hiện Tề Văn Giật như vậy đậu. Bất quá hắn cũng không truy. Một bộ lão nhân ra chân cẳng không tốt bộ dáng. Lạnh buốt mà nhìn Tề Văn Giật nhanh như chớp chạy không ảnh. Chạy đến một nửa. Tề Văn Giật quay đầu lại nhìn nhìn. Tưởng nhìn một cái lão gia tử có hay không đuổi theo. Kết quả không xem không quan trọng. Vừa thấy liền cảm giác không thích hợp. Hắn phát hiện toàn bộ quảng trường sở hữu người qua đường. Thế nhưng không có một cái đối hắn như vậy đột nhiên hô to chạy trốn hành vi biểu hiện ra cái gì. Kinh ngạc biểu tình. Thật giống như bọn họ có thể thấy lão gia tử cho nên biết trải qua. Lại hoặc là nhìn không thấy Tề Văn Giật giống nhau. Cái này quỷ dị cảnh tượng làm Tề Văn Giật sởn tóc gáy. Hắn không xác định là chính mình ẩn thân. Vẫn là nói toàn bộ trên quảng trường người đều là quỷ. Mặc kệ là nào một loại. Đều phi thường khó giải quyết. Kỳ thật hắn là suy nghĩ nhiều. Quảng trường NPC sở dĩ không phản ứng. Chủ yếu là bởi vì thấy nhiều không trách. NPC là có thể thấy thức tỉnh giả. Mặc kệ thức tỉnh giả có phải hay không quỷ hình thái. Bất quá NPC so người chơi nhưng bình tĩnh nhiều. Bọn họ hoàn toàn có thể làm được thấy coi như không phát hiện. Không lộ một chút sơ hở. Cho nên bọn họ biết Diệp Tự đem Tề Văn Giật dọa đi rồi. Tự nhiên sẽ không làm ra cái gì kinh ngạc phản ứng. Đương nhiên, ngày thường bọn họ cũng là có thể hoàn mỹ ngụy trang. Bất quá là Diệp Tự ra lệnh làm cho bọn họ không cần ngụy trang đến quá hoàn mỹ mà thôi. Bởi vì như vậy mới có thể càng dọa người. Chờ Tề Văn Giật hoảng không chọn lộ chạy ra phố Mỹ Thực lúc sau. Diệp Tự lại thay đổi thiếu niên bộ dáng. Đứng ở văn một đầu đèn đường bên. Giống như đang đợi đèn xanh. Tề Văn Giật cũng đi tới. Tính toán đi phố đối diện một cái khác tương đối chống trải quảng trường. Hơn 10 giây đèn đỏ kết thúc. Tề Văn Giật chính nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phát hiện chính mình góc áo bị người kéo lại. Tề Văn Giật cơ hồ là lập tức lông tơ thẳng dựng. Còn tưởng rằng là lão gia tử truy lại đây. Cuống quýt quay đầu lại nhìn lại. Còn hảo chỉ là một thiếu niên. Đại ca ca, thiếu niên Diệp Tự vẻ mặt mong đợi mà nhìn hắn. Ngươi thấy ông nội của ta sao? Liền ở hắn hỏi ra những lời này thời điểm. Trên người đột nhiên xuất hiện tảng lớn vết máu. Ngay cả không có vươn tới bắt Tề Văn Giật góc áo cánh tay. Cũng toàn bộ vặn vẹo mà hướng ra ngoài cong gấp lại. Trực diện như vậy thảm trạng. Tề Văn Giật thiếu chút nữa sợ tới mức một cái lảo đảo. Đây là cái tai nạn xe cộ quỷ a. Ngươi ra ra. Tề Văn Giật thái dương tức khắc toát ra mồ hôi lạnh. Ý thức được thiếu niên này phỏng chừng là vừa rồi lão gia tử tôn tử. Sợ lão gia tử truy lại đây. Tề Văn Giật vội vàng nói. Liền ở bên kia mỹ thực quảng trường. Ngươi đi tìm hắn. Ta vừa mới thấy hắn. Thiếu niên yên lặng nhìn hắn. Tựa hồ ở xem kỹ cái gì. Một lát sau, liền ở Tề Văn Giật tính toán xé góc áo chạy trốn khi. Thiếu niên đột nhiên biến trở về bình thường bộ dáng. Sáng lạn cười. Cảm ơn ca ca. Ta đi tìm ra ra. Nói đột nhiên biến mất không thấy. Tề Văn Giật như được đại xá. Lập tức hướng phố đối diện chạy tới. Ở đèn xanh kết thúc phía trước. Khó khăn lắm đến đối phố. Không dám nhiều làm dừng lại. Trực tiếp chạy hướng cái kia quảng trường. Hôm nay xuất hiện 3 con quỷ. Đã đủ rồi. Diệp tự tính toán đem dư lại 2 chỉ chừa đến ngày mai. Vì thế cắt thành chính mình bộ dáng. Chuẩn bị đi giải cứu bị quỷ sợ tới mức tâm can thẳng run tiểu đáng thương bằng hữu. Vì thế không bao lâu. Đột nhiên có người chụp một chút Tề Văn Giật bả vai. Ngươi như thế nào ở chỗ này à? Tề Văn Giật tức khắc sợ tới mức một run run. Cơ hồ liền phải phản xạ có điều kiện cất bước liền chạy. Đột nhiên ý thức được thanh âm này có điểm quen tai. Quay đầu xem qua đi. Là ngày hôm qua gặp được người chơi tiểu đồng bọn. Diệp Lật, ngươi cũng ở chỗ này. Thấy tiểu đồng bọn, phảng phất có người tâm phúc. Tề Văn Giật thở phào nhẹ nhõm mà ni Diệp tự hơi hơi mỉm cười. Ta ở nơi này phụ cận. Vừa mới ở trên lầu thấy ngươi hoang mang rối loạn mà chạy tới. Liền xuống dưới tìm ngươi. Hết chương.